Đại đạo độc hành, chương 5 1452 đến 1, thiên đường có đường ngươi không đi. 1, góc truyện audio.com. Lạc Ly cuối cùng thở dài một tiếng, xem ra mình ở trung thiên chủ thế giới, vẫn là kiến thức ít cảnh giới thấp bởi vì trung thiên chủ thế giới căn bản không có hợp đạo chân linh. Cho nên mình không biết chỗ lợi hại thực sự của hỏa chi đại đạo, thật ra vẫn tích chữ hỏa chi đại đạo bên trong. Lạc Ly cũng từng cố gắng, hắn đem nguyên thủy thái thượng lực dung hợp với hỏa chi đại đạo của mình, một khắc dung hợp thành công kia, lại chính là một điều thiên đạo khác nhau, bởi vì thiên kiếp xuất hiện. Nhưng mà sau khi dung hợp thiên kiếp đánh qua, nguyên thủy thái thượng hỏa chi đại đạo của mình lại phân giải thành nguyên thủy thái thượng hỏa chi đạo, ba nhánh thiên đạo, Lạc Ly hy vọng phá diệt. Thì ra mình không lợi hại như mình tưởng, muốn siêu việt chúng sinh, vẫn là rất khó. Nhưng mà Lạc Ly không biết, hắn sai rồi. Thật ra hỏa chi đại đạo của hắn ở trung thiên chủ thế giới, tích chứa diệt thế sáng thế lực sinh sôi không dứt, luân hồi kiếp kiếp, nói chính xác chính là luân hồi hỏa chi đại đạo. Nếu hắn lấy đại đạo này tu luyện, không nắm giữ thái thượng nguyên thủy lực, hỏa chi đại đạo của hắn tất nhiên sẽ trở thành mới nhất trong 3000 thiên đạo, thay thế hỏa chi đại đạo ban đầu. Bằng không, bằng cái gì ma chủ đạo chủ, đều muốn đoạt lấy lực này. Nhưng mà trong tu luyện, hắn từ luân hồi hỏa chi đạo, lĩnh ngộ thái thượng lực, lại thông qua nguyên thủy thượng thanh thiên la tán, lĩnh ngộ nguyên thủy lực, mượn đó, luân hồi hỏa chi đại đạo ban đầu của hắn, bị thay đổi, không còn thuần nữa. Đặc biệt đến tiên giới, hắn tấn thăng cảnh giới hợp đạo, trong nháy mắt dung hợp nguyên thủy thái thượng hỏa chi đại đạo, lại thay đổi luân hồi hỏa chi đại đạo của hắn, cuối cùng phân liệt luân hồi hỏa chi đại đạo kia của hắn, thoái hóa thành hỏa chi đại đạo, mặc dù thái thượng lực nguyên thủy lực rất mạnh nhưng mà hai thiên đạo này, đã có tiền nhân lĩnh ngộ được rồi. Cho nên mới không siêu việt chúng sinh, nhưng mà đây cũng là may mắn của Lạc Ly. Nếu hắn tiến nhập cảnh giới hợp đạo, không phải nguyên thủy thái thượng hỏa chi đại đạo kia, nếu luân hồi hỏa chi đại đạo ban đầu, vậy thì hắn sẽ xúc phạm những cường đại bên trong vũ trụ rồi. Quản chi hắn đang ở tiên giới linh thổ hồng hoang giới, đối phương cũng sẽ tiến vào tiên giới, giết chết hắn, cố hết sức. Bởi vì đây là đạo tranh, từ xưa tới nay, thiên đạo thay đổi, đó đều là siêu cấp đại năng, chuẩn bị các hàng triệu năm, chiến tranh lẫn nhau, hàng ngàn vạn năm huyết chiến, vô số chủng tộc phụ thuộc gia nhập vào, chỉ có đại la hỗn nguyên kim tiên, mới có tư cách. Hợp đạo chân linh nho nhỏ, nhắc đến đạo tranh, giống như một con kiến hôi, không biết lượng sức tự tìm đường chết. Cho nên đây là vận may của Lạc Ly, không biết lượng sức tự tìm đường chết. Hỏa chi đại đạo thiên đạo thay thế, nhưng mà hắn vẫn còn sống, có thể có cơ hội tiếp tục siêu thoát. Tái ông mất ngựa, trong phúc có họa, trong họa có phúc. Lạc Ly tấn thăng hợp đạo trung giai, không cần đề cập đến cái gì đạo tranh, vô hình bên trong, tránh khỏi một trường đại họa, sống hạnh phúc. Cùng với Lạc Ly tấn thăng hợp đạo trung giai, nhất thời các đệ tử khác của Hỗn Nguyên Tông cũng lần lượt tấn thăng. Đầu tiên là 12 chân linh, Tiểu Sơn, Tiểu Hoa, Tiểu Thanh, Tiểu Thạch, sau đó là Tiểu Hồng, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Tiểu Hắc, cuối cùng là Tiểu Sát, Tiểu Tôn, Tiểu. Góc truyện audio.com, tuyết cuối cùng mới là Tiểu Hôi. Tiểu Sơn, Tiểu Hoa này, xuất thân từ ma chủ đạo chủ phân thân, Tiểu Thanh đến từ vu chủ, Tiểu Thạch đến từ long thần, tiềm chất của bốn người bọn họ cao nhất, cho nên ngay sau ngày Lạc Ly tấn thăng, bọn họ cũng tấn thăng hợp đạo trung giai. Sau đó Tiểu Hồng chính là có hỏa chi thiên đạo giống Lạc Ly, cho nên là người đầu tiên của nhóm thứ hai, Tiểu Kim, Tiểu Hắc chính là thì không chi thần, cho nên bọn họ theo sát sau đó. Tiểu Bạch là linh thú đầu tiên của Lạc Ly, tính tình hợp nhau nhất, khí tức tương thông, cho nên hắn cũng đứng hàng thứ hai, sau khi Lạc Ly tấn thăng 3 ngày, 4 người bọn họ cũng tấn thăng. Phía sau là Tiểu Sát, Tiểu Tôn, Tiểu Tuyết, trong đó Tiểu Sát, Tiểu Tôn, sát lục chiến đấu làm chủ, tu luyện thong thả, Tiểu Tuyết tính cách dịu dàng, cho nên sau khi Lạc Ly tấn thăng 10 ngày, bọn họ mới tấn thăng. Cuối cùng Tiểu Hôi, lười biếng nhất, hắn tự mình giải đãi, lười biếng cho nên đến ngay thứ 12 mới tấn thăng. Sau khi bọn họ tấn thăng, qua một tháng, Tam Đại Sát Thi cũng tấn thăng. Nói đến cùng, Tam Đại Sát Thi chính là cương thi thành tiên, tiên thân của bọn họ cũng không phải là không bằng 12 chân linh, cho nên thời gian kéo dài về sau. Thanh Trúc Mai lắc đầu nói, xem ra ba huynh đệ già chúng ra so với đám hài tử này, thua kém rất nhiều. Lão Bất Tử nói, đúng đúng, đám trẻ này ai nấy đều xuất thân bất phàm, thật sự là buồn bực mà. Trung Gian Nhân nói, không được, ba người chúng ta cố gắng, không thể bị tụt lùi được. Tam Đại Sát Thi nhất thời ý chí chiến đấu dạt dào, bao nhiêu năm qua cuối cùng bọn họ đã tìm được một mục tiêu để phấn đấu, đuổi theo 12 chân linh. Mọi người lần lượt tấn thăng, Hỗn Nguyên Tông ngày càng cường đại. Ngày hôm đó, đột nhiên trong Nam Hải địa vực của Hỗn Nguyên Tông, có người xông vào. Đó là một hải thuyền nho nhỏ, lần đầu tiên xuất hiện ở Nam Hải địa vực, vượt qua Nam Hải hải vực. Dựa theo quy củ, cần giao nạp 3 tiên châu, bọn họ tiến vào Nam Hải địa vực kiếm xa hoàng tộc ngư nhân sẽ vây lấy, đưa cờ xí qua cửa thu tiên châu. Nhưng mà hải thuyền này vô cùng ngạo mạn, miệng nói. Cái gì Hỗn Nguyên Tông, sao ta chưa từng nghe nói đến? Đây là địa bàn của Thương Lãng Môn, kiếm xa hoàng tộc các ngươi điên rồi, lại dám đòi tiên châu của chúng ta. Bọn họ căn bản không muốn giao nạp tiên châu, dẫy khỏi hoàng tộc ngư nhân đuổi đến đây, căn bản không muốn giao nạp tiên châu. Bất quá, tiến và Nam Hải chưa đến ngàn dặm đã bị vô số kiếm xa ngư vây lấy, không cách nào tiến lên trước. Trùng hợp ngày đó lại là tiểu tuyết trị ban, nàng tự mình qua đó thu tiên châu. Nhìn thấy vô số kiếm xa ngư này vây lấy hải thuyền của mình, thuyền kia không thể không dừng lại, phải giao nạp 3 tiên châu. Ngay sau khi giao nạp tiên châu, trong hải thuyền, một đứa bé đột nhiên xông ra, hô to cứu mạng. Trong thuyền kia, lập tức một kích trọng thương tiểu hài tử. Hải thuyền biến hình, rõ ràng hóa thành một phi thuyền điên cuồng bay lên, muốn bỏ chạy. Tiểu Tuyết là đứa trẻ lương thiện, hoạt bát nhất, thấy đứa trẻ con bị trọng thương, lập tức tức giận, ra tay ngăn cản. Nhưng mà phi thuyền đó tốc độ rất nhanh, trùng quan bay lên, muốn trốn khỏi nơi đây. Nhưng mà Nam Hải này, dưới sự bố trí của trung gian nhân, vô số pháp trận trải rộng trên biển lớn, đã bị Hỗn Nguyên Tông nắm giữ trong tay. Phi thuyền kia bay ra chưa đầy vạn dặm, đã bị mọi người đuổi theo. Gocchuyenaudio.com, đây là hành vi miệt thị Hỗn Nguyên Tông, phải phạt nặng. Cách chương.